Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1003, vô liêm sỉ huynh trưởng. Nghe được đại nương mà nói, Diệp Trần trong lòng nhất thời liền khó chịu đứng lên. Cái này Xích Dương Cốc Lâm Nhược Bình lại vẫn dám đối với Nguyệt Khinh Nhu động thủ. Đây không phải là ở muốn chết sao? Có cửu tinh các tần quan hải bài học thất bại, còn không biết thu liễm. Bây giờ đối với Nguyệt Khinh Nhu động thủ, đó chính là chán sống, tự tìm cái chết. Diệp Trần nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói một câu. Đi, chúng ta đi trước Liệt Hỏa Sơn Trang xem. Tiết Thanh ngược lại là rất lạnh yên tĩnh. Nói, ta nhớ chúng ta ở trái đất vậy không ngây ngô thời gian bao lâu đi. Cái này Xích Dương Cốc dám động thủ, nhất định là có nguyên nhân gì. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy gật đầu một cái, lại cùng đại nương hỏi một tí thời gian. Tình huống gì? Chúng ta ở TQ cũng chỉ nán lại 4 năm cỡ đó. Dựa theo thời gian đổi coi là, đại lục thiên huyền vậy liền đi qua 4 ngày. Cũng không tính là lâu à? Diệp Trần khẽ cau mày, không giải thích được nói. Làm sao bây giờ đi qua 40 ngày? Cái này thời gian gia tốc à? Nghe nói như vậy, Tiết Thanh ngược lại là cũng không thế nào bất ngờ. Trái đất và đại lục thiên huyền sở dĩ lại thời gian kém, là bởi vì là hai cái thế giới linh lực dày đặc trình độ không giống nhau. Tiết Thanh giải thích, hiện ở trên trái đất linh lực cũng đã đang dần dần lên cao, cho nên thời gian kém cũng sẽ ở từ từ thu nhỏ lại. Nghe được cái này giải thích, Diệp Trần vậy coi là hiểu rõ ra. Vậy chúng ta đi trước Liệt Hỏa Sơn Trang xem một chút đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, và Tiết Thanh cùng đi, trực tiếp chạy tới Liệt Hỏa Sơn Trang. Cái này Liệt Hỏa Sơn Trang trang chủ Tất Nguyên Minh là lão đầu tử người theo đuổi, cũng coi là người làm một loại. Trước Tiết Thanh và Diệp Trần lúc đi, còn đặc biệt dặn dò Tất Nguyên Minh chiếu cố một tí Huyết Nguyệt Sơn Trang. Hiện tại Nguyệt Khinh Nhu bị Xích Dương Cốc uy hiếp, bọn họ tổng nên có chút giải thích đi. Đến Liệt Hỏa Sơn Trang, nhưng phát hiện trong Sơn Trang một phiến tiếng kêu rên âm. Sơn Trang bảng hiệu bên trên còn treo màu trắng vải, một bộ đang làm tăng sự dáng vẻ. Tình huống gì? Diệp Trần và Tiết Thanh đi lên trước hỏi một tí. Lúc này mới biết, Liệt Hỏa Sơn Trang trang chủ Tất Nguyên Minh và hắn con trai Tất Siêu cũng đã chết. Hung thủ chính là Xích Dương Cốc người. Cái này Xích Dương Cốc thật là to gan à, người nào cũng dám động thủ. Tiết Thanh nghiêm nghị nói, mặc dù Tất Nguyên Minh cùng mình quan hệ của phụ thân phai nhạt, nhưng cũng là thuần dương tiên tông biên ngoại thành viên, cũng không phải là mặc cho người khác khi dễ. Nho nhỏ Xích Dương Cốc, vậy dám lớn lối như vậy. Xích Dương Cốc gần đây đã ở chỉnh hợp thế lực, phải đem Thanh Hoa Sơn chung quanh Sơn Trang tất cả đều chỉnh hợp hết. Liệt Hỏa Sơn Trang một cái, cụ già khuyên, người bình thường cũng không dám trêu chọc, tất cả đều đầu hàng bọn họ. Lão trang chủ chính là dẫu có chết không theo, cảm giác được mình thân phận đặc thù, muốn đi lý luận một tí, nhưng vẫn bị Xích Dương Cốc người động thủ giết. Ai, đầu năm nay, nổi tiếng thì phải xảy ra chuyện à? Liệt Hỏa Sơn Trang lão nô thở dài một cái, tựa hồ là đang cảm khái Tất Nguyên Minh thê thảm kết quả. Đi, chúng ta đi Huyết Nguyệt Sơn Trang xem một chút đi. Diệp Trần suy tư một tí. Nguyệt Khinh Nhu tại sao đi đàm phán? Cũng nên có cái nguyên nhân. Vậy cũng được, chúng ta lại xem. Tiết Thanh gật đầu một cái, liền trực tiếp lên đường. Hai cái Sơn Trang cách khoảng cách vốn cũng không xa. Hai người thẳng dùng 10 phút thời gian, liền đến nơi. Huyết Nguyệt Sơn Trang ngược lại là hết thảy như cũ, chỉ là bên trong không có người nào, cửa duy nhất một nhìn cửa người, còn ngồi ở cửa mơ màng buồn ngủ, một chút tinh thần cũng không có. Ngươi, các ngươi ai à? Bị Diệp Trần cho đong đưa tỉnh liền sau đó, liền nhìn hai người, lau một cái khóe miệng chảy nước miếng, hỏi, các ngươi trang chủ ở đây không? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, ta... Chúng ta trang chủ có mấy đâu, ngươi hỏi chính là cái nào trang chủ? Giữ cửa người nhìn Diệp Trần, liền hỏi, hết mấy trang chủ? Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái, đều thấy được ánh mắt đối phương bên trong không biết làm sao. Nhìn dáng dấp, Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ hai cái huynh đệ cũng chưa hoàn toàn cho Nguyệt Khinh Nhu mặt. Mũi à, dẫn chúng ta đi gặp ngươi một chút cửa trang chủ đi. Bất kỳ một người nào đều được. Diệp Trần thản nhiên nói. Ở trong đó xin mời. Hai người chúng ta trang chủ cũng ở trong phòng khách xem ca múa đâu. Giữ cửa người vậy không do dự. Trực tiếp mang Diệp Trần liền vào bên trong sơn trang. Rất nhanh liền thấy ở trong phòng khách một bên xem ca múa biểu diễn vừa ăn thịt uống rượu Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ. Cuộc sống này, thật đúng là sung sướng à. Duy chỉ có không gặp Nguyệt Khinh Nhu bóng người. Trang chủ, cái này hai người muốn gặp các ngươi. Giữ cửa người mang tới sau đó. Lập tức hồi báo một câu. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ mới nhìn một cái Diệp Trần và Tiết Thanh hai người. Ban đầu còn có chút không quá tin tưởng. Đại ca, ta chắc nhìn lầm rồi. Nhất định là hai chúng ta hoa mắt. Nhìn lầm rồi. Uống nhiều rồi rượu. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ hai người nhìn nhau một cái. Đều có điểm không quá tin tưởng trước mắt người đứng. Dẫu sao, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng đã đi rồi thời gian dài như vậy. Một mực không đã trở lại. Làm sao đột nhiên trở về? Cái này không thực tế. Nguyệt Khinh Sơn, Nguyệt Khinh Hổ, các ngươi hai người ngược lại là thật biết hưởng thụ à? Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Một tiếng quát khẽ này. Nhưng là xem tiếng nổ như nhau ở Nguyệt Khinh Sơn anh em hai người bên tai nổ vang. Dẫu sao, sinh mạng này trong giọng nói. Nhưng mà mang một chút tức giận. Diệp, Diệp tiên sinh, ngài thật vẫn trở về à? Nguyệt Khinh Sơn cái ly trong tay cũng trực tiếp rơi trên mặt đất. Có chút kinh ngạc nói một câu. Ngài không phải là không sẽ trở về sao? Nguyệt Khinh Hổ cũng là dọn ra một tí từ trên ghế đứng lên. Có chút hoảng hốt nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh. Nhẹ nhàng đâu. Diệp Trần lười phải cùng cái này hay cái phế vật nói chuyện. Trực tiếp hỏi lên. Nhẹ nhàng. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ nghe nói như vậy. Lúc này cũng có chút sững sờ. Cái này. Nguyệt Khinh Sơn không biết nên nói như thế nào. Liền chỉ muốn lừa bịp được. Diệp tiên sinh. Cái này thật là không thể trách chúng ta à. Đều do Xích Dương Cốc. Xích Dương Cốc người thật là quá đáng. Bọn họ thừa dịp ngài không có ở đây. Liền đối với nhẹ nhàng ra tay. Nguyệt Khinh Hổ đầu óc rõ ràng càng sống động một chút. Lập tức đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy tới Xích Dương Cốc trên mình. Lớn tiếng nói. Đặc biệt là cái đó Lâm Nhược Bình. Hắn trước liền đối với nhẹ nhàng có ý tưởng. Hiện tại thừa dịp ngươi không ở bên này, liền đem nhẹ nhàng gạt lừa rồi, bảo là muốn thương lượng thế lực phân chia phạm vi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái, liền đại khái có thể xác định, Nguyệt Khinh Nhu đích xác là đi Xích Dương Cốc. Chỉ là, cái này hai cái làm ca ca, liền không khỏi quá vô dụng một chút, các ngươi hai cái làm huynh trưởng, cứ như vậy trơ mắt nhìn nhẹ nhàng đi Xích Dương Cốc. Các ngươi đều không đi theo sao? Diệp Trần lạnh lùng hỏi, cũng không lo lắng nhẹ nhàng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Lời này vừa ra, Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ sắc mặt lập tức liền biến một tí. Hết sức xấu hổ, Diệp tiên sinh, chúng ta vậy không có cách nào à? Xích Dương Cốc thế lực quá lớn, cái này Thanh Hoa Sơn khu vực chung quanh cũng... đều đã bị Xích Dương Cốc người cho thu nạp. Đúng vậy, hai người chúng ta đi tất cả đều là chịu chết. Nhẹ nhàng đi, nếu là nói không khép, chẳng qua gả cho Lâm Nhược Bình, dù sao chết không hết. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ hai người giọng đều là rất tùy ý dáng vẻ. Căn bản không có đem Nguyệt Khinh Nhu an nguy để ở trong lòng. Mặt đầy lý sở ứng làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuyencsu.com/chuyen-tien-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-s-i-n-s-gạch-noi-s-o-n-gạch-noi-di-o-gạch-noi-ti-s-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.